Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 79, Địa Ngục Thiên Đường đều là ở nhân gian. Cảm giác của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì chung quanh chuyển hóa trở thành sắc màu lạnh, đóa hoa đã lại lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Đường Tam cấp tốc để vận rủi tiêu tán. Sư hổ kim cương bành trướng mà ra, nổ nát vụn đối với mình công tới đóa hoa. Chung quanh đóa hoa lần nữa khôi phục là sắc màu ấm hệ. Công kích đình chỉ. Gợn sóng. Tràn đầy vận rủi gợn sóng, tựa hồ có một cái thuộc về mình đầu nguồn. Đường Tam nội tâm là rung động. Bởi vì ngay tại vừa mới một khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, cái này địa ngục hoa viên chỉ sợ không phải một cái không gian đặc thù đơn giản như vậy. Trong đó còn có một số đặc thù huyền bí. Đường Tam lông mày hơi cảm thấy, hơi suy tư đằng sau, liền chuẩn bị trở về các đồng bạn bên người. Mà đúng lúc này, tiếng hát du dương vang lên. Tại tiếng ca vang lên một trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy bên người tất cả sắc màu ấm hệ hoa đóa đều giống như sống lại một. Từ rễ cây đến đóa hoa đều nương theo lấy tiếng ca nhẹ nhàng chập chờn. Tiếng ca phi thường mỹ diệu dễ nghe, thanh âm dễ nghe làm cho người tâm thần không tự giác cũng có chút mê loạn. Hắn vô ý thức liền chuyển hướng, cái phương hướng, trong lòng càng là có loại muốn hướng phía phương hướng này đi đến xúc động. Đường Tam trong lòng run lên, cắn đầu lưỡi một cái, này mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Nhưng này tiếng ca mang tới trận trận dụ hoặc nhưng như cũ không ngừng mà đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Mà để Đường Tam con ngươi co vào chính là, tiếng ca này dẫn dắt đến hắn tiến lên phương hướng. Tựa hồ chính là vừa rồi hắn tại phóng thích vận rủi thời điểm cảm nhận được tất cả gợn sóng tụ tập phương hướng A. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức xem lúc đến đường cực nhanh chạy trở về. Khi hắn lần nữa nhìn thấy các đồng bạn thời điểm, Độc Bạch ngay tại vất vả kéo túm lấy Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh ánh mắt có chút mê ly, chính Nhật Chân Hồ lấy thanh âm kia dẫn dắt phương hướng tiến lên. Kỷ cùng Cố Lý đều là lông mày gấp cảm giác, mà lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên chính e tại chống cự lấy phần này. Dụ sợ, tỉnh lại. Đường Tam khẽ quát một tiếng, tinh thần ba động từ trong mắt của hắn phóng thích. Lập tức, tại hắn tinh dầu lực lồng trí chi dưới. Bốn người biểu lộ đều là một biến, Cố Lý, Võ Bằng Kỷ cùng Trình Tử Tranh tuần tự mở ra hai con ngươi. Trong bốn người, luận tinh thần lực không thể nghi ngờ là Độc Bạch mạnh nhất, thứ yếu là Cố Lý cùng Võ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh huyện yếu nhất. Nhưng coi như vậy, Trình Tử Tranh tinh thần lực hiện tại cũng có tiếp cận bát giai tiêu chuẩn, nàng thế mà đều có chút không chống đỡ được tiếng ca này dụ hoặc. Có thể thấy được nó tính mê hoặc cường đại. Đường Tam xoay người, nương tựa theo ký ức chuyển hướng tiếng ca dẫn dụ lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Nghiêng tai lắng nghe lấy tiếng ca vận luật. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Tiếng ca cũng không có ca tử. Nhưng nó truyền lại tới ý niệm tựa hồ chính là cái ý tứ này. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Một lần lại một lần, sắp xỉ vận luật, âm lượng lại khác, không ngừng mà tản ra tràn đầy dụ hoặc tiếng ngầm. Đúng lúc này, nơi xa, một cây to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng xuất hiện vị trí cũng không phải là Chi Minh Tình Ba cảm nhận được vận rủi gợn sóng hội tụ phương hướng, mà là tại một cái khác nơi xa xôi. Nương theo lấy cột sáng này xuất hiện, chung quanh tất cả hút sắc hệ hoa đóa đều trở nên sáng lên. Cái kia cùng định thả quang mang phảng phất làm cả thế giới đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Kỳ dị màu hồng nhạt điểm sáng tùy theo phiêu đãng mà lên. Tựa hồ là nhận lấy cột sáng kia dẫn dắt, nhao nhao hướng phía cột sáng kia phương hướng hợp thành tụ mà đi. Mà đang tản ra những này màu hồng phấn điểm sáng đằng sau, chung quanh sắc màu ấm hệ hoa đóa lập tức liền xuất hiện biến hóa, có đã bắt đầu hướng phía sắc màu lạnh thay đổi. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu có hấp lực xuất hiện, chính là loại kia trực tiếp nuốt miệng sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực hấp lực. Chỉ bất quá lúc này chỗ phóng thích ra hấp lực muốn so tại sắc màu lạnh trong đóa hoa nhu hòa rất nhiều. Đi. Đường Tam trầm giọng quát, đi đầu hướng phía cột sáng phương hướng tiến lên. Các đồng bạn cùng sau lưng Đường Tam, Cố Lý đi theo Đường Tam. Phía sau là Độc Bạch, sau đó là Lúc Nhẹ, Võ Băng Kỷ đoạn hậu. Đường Tam phát hiện, ở thời điểm này, bọn hắn không có khả năng phi hành. Bởi vì tại tiến lên trong quá trình, khi hắn hai chân cách mặt đất thời điểm, trên mặt đất hấp lực liền sẽ bạo tăng. Cách mặt đất càng cao, hấp lực lại càng lớn. Cho nên, chỉ có tại mặt đất hành tẩu, tương đối mà nói hấp lực mới là nhỏ nhất. Lúc này hút sắc hệ hoa đóa tổng lượng vẫn tương đối nhiều. Dọc theo sắc màu ấm hệ hoa đóa tiến lên, cũng không tính quá mức khó khăn. Tiểu Đường, ta có cái biện pháp. Võ Băng Kỷ thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngài nói. Đường Tam vội vàng nói. Võ Băng Kỷ nói, nếu như ta dùng băng nguyên tố ngưng tụ ra một khối lớn một chút mà băng thuẫn, hoặc là nói là xe trượt tuyết, chúng ta đứng ở phía trên, lại từ tranh tử lấy cánh thông gió, chúng ta trực tiếp tại trong hoa ghé qua. Ngươi ở phía trước phương dẫn dắt phương hướng, dạng này cũng nhanh được nhiều. Nghe hắn, Đường Tam trong mắt sáng lên. Đây chính là thuộc tính phối hợp ưu thế, tốt, đám người dừng bước lại, Võ Băng Kỷ phóng thích băng tinh biến, một chiếc mỏng đáy xe trượt tuyết rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Xe trượt tuyết không lớn, vừa vặn dung nạp 5 người, đối mặt đất hấp lực có một định ngăn cách tác dụng. Trình Tử Tranh tùy theo triển khai chính mình kim xí, dùng sức đập, lập tức, xe trượt tuyết ngay tại nàng hai cánh phiến đi ra kình phong lôi kéo dưới, cấp tốc hướng phía trước trượt mà ra. Tiêu hao huyết mạch chi lực đại khái là bình thường ngưng tụ băng nguyên tố lúc gấp 2. Võ Băng Kỷ thanh âm vang lên. Tốt, Đường Tam gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, tinh thần lực toàn bộ triển khai, cảm ứng giả phía trước đóa hoa biến hóa. Hai tay thỉnh thoảng đánh ra sư hổ kim cương, dẫn dắt đến xe trượt tuyết tiến lên. Ngoan xe trượt tuyết tại trong bụi hoa hoạt động tiến lên. Tốc độ muốn so trước đó bọn hắn đi bộ nhanh hơn nhiều, bọn hắn liền thẳng cột sáng kia xuất hiện phương hướng tiến lên. Hứa Tự Nhiên bàn giao bọn hắn, chính là để bọn hắn mau chóng đến lối ra vị trí, sau đó mới tốt thực hiện kế hoạch. Nhiều lần địa ngục hoa viên đoàn chiến, đến lối ra đều không phải là khó khăn nhất, đại đa số đoàn đội đều có thể tại đóa hoa biến thành vẻ lạnh lùng trước đó đến nơi đó. Mà tại đến đằng sau, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Chung quanh là không ngừng xâm nhập mà đến địa ngục chi hoa. Đồng thời còn muốn đối mặt cái kia từng cái là sinh tồn mà điên cuồng tiến công địch nhân. Thẳng đến một nửa người chết đi, lối ra mới có thể chân chính mở ra. Đây chính là có quan hệ địa ngục hoa viên đoàn chiến tư liệu, cho nên cũng không tính phức tạp. Cũng không có ai đi truy đến cùng địa ngục hoa viên căn bản tình huống. Nhưng là, Đường Tam lúc này tâm tư cũng không có trước khi đến lối ra phương diện này. Mà là tại cái kia vận rủi gợn sóng hội tụ trung tâm. Cái này không ngừng dẫn dắt vận rủi gợn sóng hội tụ hạch tâm chi địa. Nếu không phải lối ra chỗ, như vậy, lại là một cái dạng gì địa phương đâu. Bầu trời tối tăm mờ mịt, thấy không rõ không trung từng cái cắt. Chỉ có trên mặt đất hai loại mỹ lệ đóa hoa phóng ra khác biệt quang mang làm cho địa ngục hoa viên nhìn qua là như vậy tràn ngập dụ hoặc. Lại thêm cái kia êm tai mê người tiếng ca, càng là đối với người sinh ra lấy kỳ dị lực kéo. Nơi này chỗ thần bí hiển nhiên xa xa không chỉ là có thể tiến hành đoàn chiến đơn giản như vậy. Bất quá, cùng tìm kiếm địa ngục hoa viên huyền bí so sánh, đối với Đường Tam tới nói càng quan trọng hơn hay là đem các đồng bạn bình an khu vực ra ngoài. Ở trong quá trình này, đi tìm địa ngục hoa viên huyền bí có thể là mục tiêu thứ hai. Tiếng ca kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần thu nghỉ. Sắc màu ấm hệ hoa đóa số lượng rõ ràng theo giảm bớt, sắc màu lạnh đóa hoa số lượng gia tăng. Bất quá, địa ngục hoa viên rất lớn. Ở trong quá trình này hắn, bọn họ cũng không có gặp được mặt khác đoàn đội. Lối ra cột sáng không có theo tiếng ca biến mất, mà là vẫn như cũ sừng sững tại phương xa. Bằng vào đối với vận rủi gợn sóng hội tụ phương hướng ký ức, Đường Tam chuẩn xác đánh giá ra cái cửa ra này cột sáng là xa cao gợn sóng hội tụ chỗ. Hắn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, cột sáng sở dĩ xuất hiện tại cái kia vị R, tựa hồ chính là tận lực tại dẫn dắt đến bọn hắn rời đi gợn sóng hạch tâm. Nếu như chỉ là Đường Tam tự mình một người mà nói, hắn rất có thể sẽ chọn đi cái kia vận rủi gợn sóng trung tâm tìm kiếm đến tột cùng. Nhưng không biết, không thể nghi ngờ biểu thị nguy hiểm tồn tại. Đi. Đúng lúc này, Đường Tam trong tinh thần chi hải vang lên một thanh âm. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho Đường Tam rất là chấn kinh, hắn vô ý thức trầm giọng quát, ngừng. Trình Tử Tranh lập tức thu nạp hai cánh, đảo ngược đập động, lợi dụng khí lưu biến hóa khống chế xe trượt tuyết dừng lại. Theo tiếng ca biến mất, đến từ mặt đất hấp lực lúc này cũng đã biến mất. Thế nào? Độc Bạch hỏi. Đường Tam không có trả lời, hắn lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa mới xuất hiện thanh âm kia đến tột cùng là từ chỗ nào tới? Phải biết, hắn cũng không chỉ là có cửu giai tinh thần lực đơn giản như vậy, tại tinh thần lực của hắn trong trung tâm còn ẩn giấu đi ôn dưỡng thần thức. Thế nhưng là, coi như vậy, hắn cũng đối bất thình lình thanh âm không có chút nào biết trước, cái này rất đáng sợ. Thanh âm này đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Đường Tam hít sâu một hơi, tinh thần lực phóng thích, tại xe trượt tuyết lên mâm đầu gối tọa hạ. Ẩm lại vừa mới thanh âm kia lúc xuất hiện tình huống, dẫn dắt đến suy nghĩ của mình đi tìm thanh âm kia nơi phát ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ tại chính mình vòng tay chữ vật phía trên. Đúng vậy, thanh âm kia vậy mà giống như là từ chính mình chữ vật tay quốc bên trong truyền đến. Tinh thần lực chủ nhân chữ vật tay các, trong vòng tay chứa đựng vật phẩm cấp tốc hiện ra tại Đường Tam thế giới tinh thần bên trong. Hắn cơ hồ là trước tiên đã tìm được thanh âm kia nơi phát ra. Vòng tay chữ vật trong không gian, quang mang màu bạc cơ hồ đem toàn bộ trong vòng tay chứa đồ đều chiếu sáng. Viên kia mang theo kỳ dị hoa văn tròn trịa trứng bạc chính phát ra người nhàn nhạt quang hoa, thanh âm kia tựa hồ chính là theo trứng bên trong truyền đến. Khi Đường Tam từ thủy tinh đại yêu hoàng nơi đó thu hoạch được quả trứng này thời điểm, hắn vẫn tại suy nghĩ cuối cùng là cái gì. Cũng cẩn thận nghiên cứu dò xét qua, lại không thu hoạch được gì. Tinh thần lực của hắn căn bản là không cách nào dò xét người trong đó. Lại lo lắng ở trong đó có trình độ đại yêu hoàng lưu lại cái gì, cho nên cũng không dám dùng thần thức đi dò xét. Có thể Đường Tam lại tuyệt đối không nghĩ tới.

Đường Tam hướng hắn dùng sức gật đầu. Không còn chậm trễ thời gian, tay trái nâng chứng thủy tinh, dứt khoát quay người, đằng không mà lên, trực tiếp xông vào XXX phía trước vẻ lạnh lùng hoa bên trong. Không cần thủ hộ xe trượt tuyết, hắn tự nhiên cũng không cần đem sư hổ kim cương ngoại phóng mở ra đường, chỉ cần để sư trước kim là thủ hộ tại thân thể của mình chung quanh. Bất luận cái gì đến từ vẻ lạnh lùng hoa công kích khẽ dựa gần, liền sẽ bị sư hổ kim là hóa thành bột mì. Cùng lúc đó, Đường Tam phong bế chính mình tất cả lỗ chân lông, tận khả năng tránh cho ngoại giới thôn vệ chi lực đối với mập sinh ra ảnh hưởng. Xông vào XXX vẻ lạnh lùng hoa khu vực về sau, hắn toàn diện gia tốc, nhanh chóng tiến lên. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyền thiên công toàn lực vận chuyển, cấp tốc khôi phục tiêu hao năng lượng. Hắn lẫn nhau thiên công tại đạt tới thất giai, có được hồn hạch đằng sau. Nội bộ tự hành tuần hoàn năng lực khôi phục liền thật to mà tăng lên, đây cũng là hắn lực lượng chỗ. Đường Tam không có nếm thử tiến hành không gian truyền tống hoặc là sử dụng năng lực phi hành, bởi vì như vậy sẽ càng lớn mà tiêu hao năng lượng của hắn. Đồng thời, mảnh không gian này cũng không ổn định, nhất là chung quanh có càng ngày càng dày đặc vận rủi gợn sóng tồn tại. Đường Tam liền sợ chính mình một cái truyền tống không tốt, ngược lại tính sai phương hướng. Sư hổ kim cương không hổ là cấp một huyết mạch, cực kỳ bá đạo cương khí có thể nói là đánh đâu thắng đó, đồng thời tận khả năng bảo vệ Đường Tam, để hắn tự thân tiêu hao tại tới trước trong quá trình giảm bớt. Nhất là còn có thể chống cự ngoại giới thôn vệ chi lực. Huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính, cũng làm cho Đường Tam sinh mệnh lực có thể miễn cưỡng duy trì ở, không đến mức bị thôn vệ được nhanh nhanh suy sụp. Hiện tại hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là không có sắc màu ấm hoa làm điểm dừng chân. Cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng lặn người chỗ sâu nhất. Chính như hắn đối với Võ Băng Kỳ nói như vậy, nếu như đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng lúc còn chưa phát hiện mà nói. Như vậy hắn liền sẽ lập tức trở về, tuyệt không do dự. Thủy tinh đại yêu hoàng ý niệm bức bách hắn cũng vô dụng. Dù sao, coi như thủy tinh đại yêu hoàng muốn đối phó hắn, cũng muốn chờ hắn sau khi ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này trực tiếp mất mạng. Cứ như vậy, Đường Tam nương tựa theo kéo dài khí lực, một mực tiếp tục chạy tiếp cận 2 canh giờ, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực đã bắt đầu xuất hiện giác đại phúc độ suy sụp. Khôi phục tốc độ đã bắt đầu không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, mà chung quanh vẻ lạnh lùng hoa dã bắt đầu trở nên càng ngày càng rậm rạp, cũng càng ngày càng cường đại. Lít nha lít nhít màu xanh thảm đóa hoa không ngừng thể hiện ra dữ tợn một mặt, điên cuồng hướng hắn phát động trùng kích, để hắn tiến lên tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Mà lúc này hắn, nhưng như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có thể đặt chân chỗ, cũng không có phát hiện cái gì không giống với địa phương, duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại đã tiến người những cái kia vận rủi gợn sóng hợp thành tới khu vực hạch tâm. Miện hạ, ta chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Ngài có thể hay không chỉ cho ta dẫn? Đường Tam đem tinh thần ý niệm của mình truyền phát người chứng thủy tinh bên trong. Hắn muốn chuẩn bị tìm cho mình đường lui. Trình độ trên chứng ngân mang rất nhỏ lấp lóe xuống, trong lúc bất chợt. Một đạo ngân quang tỏa ra, lồng nhớ lại trước Đường Tam trên thân. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể từng cái thuận. Một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Tiếp theo ép hắn tự thân Lam Ngân Hoàng lạc ấn tựa hồ rung động một dưới. Chuẩn bị Lam Ngân Hoàng liền đã có chút không bị khống chế hướng ra phía ngoài chui ra. Càng quỷ dị hơn là những này chui ra Lam Ngân Hoàng thế mà cấp tốc biến thành màu xanh thẳm cùng chung quanh vận rủi đóa hoa nhìn qua đồng dạng không hai. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, khống chế những này Lam Ngân Hoàng quay chung quanh toàn thân mình, quả nhanh. Chung quanh vẻ lạnh lùng hoa công kích bắt đầu cấp tốc giảm bớt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Hắn nếm thử người rút về chính mình sư hổ kim cương, đến từ chung quanh ác ý cũng biến mất theo. Giờ này khắc này hắn, tại Lam Ngân Hoàng quay chung quanh dưới, tựa như là đã trở thành chung quanh một bộ phận giống như. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Tam rõ ràng cảm giác được Lam Ngân Hoàng của mình lạc ấn ngay tại hấp thu trong không khí chung quanh cái kia thuộc về vẻ lạnh lùng hoa năng lượng. Bốn phía phát sinh một chút kỳ dị biến hóa. Đây là, quả trứng này giống như giao phó chính mình từng cái loại năng lực. Mặc dù chỉ là lâm thời năng lực, nhưng vậy mà liền như thế giải quyết mình bây giờ đối mặt nguy cơ. Đường Tam huyền thiên công vốn là có thể thôn vệ các loại y huyết mạch chi lực hóa thành năng lực chính mình một bộ phận. Nhưng đối mặt vẻ lạnh lùng hoa, sắc màu ấm hoa, hắn căn bản không dám tùy tiện đi thôn phệ, bởi vì cái này phảng phất tới từ địa ngục đóa hoa tựa hồ cùng vận rủi có mật thiết liên hệ. Nhưng bây giờ tại chứng thủy tinh tác dụng dưới, Đường Tam Lam Ngân Hoàng tựa hồ không phải thôn phệ vẻ lạnh lùng hoa có thể, mà là tại đồng hóa, làm chính mình có được vẻ lạnh lùng hoa năng lực. Cái này mười phần kỳ dị, thật sự không hổ rồng thủy tinh đại yêu hoàng cho đồ vật a. Đường Tam trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, có cái này dễ thôi pháp, vì cái gì không còn sớm một chút dùng đến. Hắn hơi chút dừng lại, khôi phục một chút chính mình tiêu hao. Tại trong địa ngục hoa viên này linh khí là cũng không khuyết thiếu. Chính tương phản, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, chỉ bất quá, những linh khí này đều là lây dính vận rủi. Nhưng lúc này, khi Đường Tam Lam Ngân Hoàng bị đồng hóa trở thành vẻ lạnh lùng Huỳnh Hoa Thái đằng sau, hắn phi thường kinh ngạc phát hiện, Lam Ngân Hoàng biến thành vẻ lạnh lùng hoa vậy mà chủ động đang hấp thu vận rủi. Khi chính mình hấp thu địa ngục hoa viên bên trong thiên địa linh khí thời điểm, bao hàm vận rủi bộ phận kia trực tiếp liền tiến vào Lam Ngân Hoàng, biến thành vẻ lạnh lùng hoa năng lượng, mà thuần túy thiên địa linh khí thì bị chính mình hút trong thân thể, cấp tốc khôi phục chính mình tiêu hao năng lượng. Còn có loại chuyện tốt này, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể tại mảnh này địa ngục hoa viên bên trong tung hoành không trở ngại. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Đường Tam hay là trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó hắn trực tiếp liền chậm rãi thả ra chính mình kim bằng biến, mở ra cánh. Tại cánh thả ra thời điểm, từng cây Lam Ngân Hoàng cấp tốc quấn đi lên, bao trùm ở toàn bộ cánh, để hắn nhìn qua tựa như là một cái mọc đầy hoa cỏ hình người đại điểu. Đường Tam đập bỗng nhúc nhích cánh, chậm rãi lơ lửng mà lên, chung quanh vận rủi gợn sóng một cách tự nhiên liền từ trên người hắn trải qua. Mà lúc này Đường Tam lại giống như là cái này vận rủi gợn sóng một bộ phận, vấn đề duy nhất chính là bởi vì nhận vận rủi ảnh hưởng, trên người hắn Lam Ngân Hoàng tựa hồ đang không ngừng mà tiến hóa lấy, đóa hoa cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đường Tam cũng không dám chủ động đem những này địa ngục chi hoa năng lượng hút người tự thân, chỉ có thể là tùy ý bọn chúng sinh trưởng, đồng thời đập động cánh, hướng phía chỗ sâu tiếp tục bay đi, có thể phi hành, mà lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Đường Tam tiến lên tốc độ cùng trước đó so sánh đơn giản không thể tính bằng lẽ thường. Phía dưới vẻ lạnh lùng hoa phi tốc lướt qua, mà phảng phất cùng bọn chúng đã trở thành một thể. Đường Tam có thể cảm nhận được Lam Ngân Hoàng của mình đang trở nên càng ngày càng cường đại. Lam Ngân Hoàng lạc ấn vầng sáng lấp lóe, ở trong đan điền có chút không cam lòng sao động. Mặc dù không biết là tốt là xấu, nhưng ít ra tại hiện tại lúc này có thể bảo vệ hắn, coi như đằng sau có vấn đề, chờ rời đi nơi này đằng sau, chính mình cũng có thể thông qua thần thức đi xử lý. Cảnh vật dưới chân phi tốc lướt qua, mà Đường Tam trong tay chứng thủy tinh phảng phất đã mất đi quang mang, cự hồ giúp hắn tiến hành đồng hóa, đã tiêu hao nó đại lượng năng lượng. Lại tiếp tục phi hành một giờ, mà phi hành khoảng cách cơ hồ tương đương tại trước đó cái kia hai canh giờ nhiều gấp 10. Đường Tam nhưng như cũ không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết, nếu như không có chứng thủy tinh giao phó chính mình đồng hóa năng lực, coi như mình tu vi có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong, đối mặt số lượng khổng lồ như thế vẻ lạnh lùng hoa, chỉ sợ cũng sâu người không đến nơi này. Mà lại, phía dưới vẻ lạnh lùng hoa đã bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Nếu như nói, bọn hắn vừa mới tiến người địa ngục hoa viên thời điểm, nhìn thấy mỗi một đóa lạnh sắc hoa đều chỉ lớn chừng quả đấm mà nói, như vậy, tại hắn bắt đầu đồng hóa thời điểm, vẻ lạnh lùng hoa liền đã biến thành to bằng chậu rửa mặt. Mà bây giờ phía dưới vẻ lạnh lùng hoa, mỗi đóa đều đủ để thoải mái mà đem hắn cả người thôn phệ. Đường kính vượt qua 3 mét, nhìn qua mỹ lệ động lòng người, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn chúng thực lực kinh khủng. Chỉ sợ nơi này tất cả vẻ lạnh lùng hoa uy năng đều tại cửu giai tầng hóa, mấu chốt là số lượng khổng lồ, mắt nhìn không đến giới hạn a. Cái này địa ngục hoa viên tuyệt đối phải so trong tưởng tượng càng đáng sợ, cái kia cái gọi là đại đấu thú trường đoàn chiến địa điểm khoa thực chỉ là tại khu vực biên giới mà thôi. Những cái kia hút sắc hoa tự hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện ở trước mắt khu vực này qua. Có đồng hóa năng lực, Đường Tam không sợ đối với khu vực này tiến hành tìm kiếm, hắn muốn nhìn một chút tại cái kia vận rủi kỹ văn hạch tâm đến tột cùng là cái gì. Mặt vẻ lạnh lùng hoa càng là khổng lồ, tản ra quang mang tự nhiên cũng liền càng là sáng tỏ, cho nên, Đường Ba phát hiện, càng đi về trước bay, trước mắt hắn thế giới liền trở nên càng quang minh, liền ngay cả bầu trời tựa hồ cũng không còn là tối tăm mờ mịt, mà là bị chiếu sáng biến thành một mảnh màu băng lam. Giả thiết không cân nhắc nơi này mức độ nguy hiểm, Đường Tam thậm chí sẽ cảm thấy đây là chính mình đã thấy cảnh sắc đẹp nhất địa phương. Ân, rất thích hợp cầu hôn a. Nghĩ đến cầu hôn, một tấm tịnh lệ khuôn mặt không khỏi hiện lên ở Đường Tam trong óc. Tưởng niệm lập tức tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đã thật lâu không có gặp nàng đâu, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chí ít cho đến bây giờ, hắn lưu tại Gia Lý Học Viện bên kia cảnh cáo trang bị đều không có truyền cho hắn bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, xa xa một mảnh quang mang hấp dẫn Đường Tam chú ý. Tại toàn cảnh là màu băng lam bên trong, nơi xa tựa hồ xuất hiện từng cái chút khác biệt nhan sắc. Đường Tam trong lòng chấn động, phía sau hai cánh dùng sức đập động, trong nháy mắt ra tốc hướng phía phương hướng kia bay đi. Trong tay hắn chứng thủy tinh tại cái này, giây lát tựa hồ cũng một lần nữa tản ra một chút kỳ dị vầng sáng màu bạc. Chứng thủy tinh bên trên mỗi một đường vân đều giống như sống lại đồng dạng, tản ra ánh sáng yếu ớt. Phi hành tiến lên tự nhiên tốc độ là cực nhanh, mang theo đầy người màu xanh thẳm đại hoa, rất nhanh Đường Tam liền dựa vào gần khu vực kia. Khoảng cách càng gần, hắn liền càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác,

Đường Tam cảm giác trứng thủy tinh bên trên tựa hồ có đồ vật gì hoàn toàn biến mất.